Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 1087, nợ máu gấp trăm lần trà. Bất quá Thái Hải, Thái Ếch bọn người khẳng định là phải bị sai phái tới. Liền xem như kia người không nói, Tần Phong cũng có thể đoán được. Tần Phong kiêng kỵ nhất là thần giới liên minh cấp 9 chủ thần cùng cấp 8 chủ thần số lượng. Hắn hiện tại nếu là gặp được rồi cấp 8 chủ thần khả năng vẫn vô pháp đối kháng. Nếu là vạn nhất có cấp 8 chủ thần theo đuổi giết hắn, coi như không ổn rồi. Mặc kệ rồi, vẫn là trước đem Tần Minh các huynh đệ tìm đủ rồi lại nói. Bằng không hắn nhóm ở vào nguy hiểm bên trong, ta vậy không có cách nào an tâm xông xáo cùng tìm bảo. Tần Phong ánh mắt lưu chuyển, rơi xuống rồi chung quanh kia chút chủ thần trên người. Hắn điều động thiên đình người đi thay hắn siêu tập tin tức. Từng cái hỏi thăm tất cả mọi người. Phàm là biết rõ Tần Minh tin tức người đều cấp cho trọng thưởng. Tần Phong đại nhân, theo ta được biết, phụ cận có một mảnh bỏ hoang cung điện. Ở trong đó tựa hồ thì có một nhóm luân hồi thiên tông người. Có một cái chủ thần cả gan nói. Tốt, ngươi đến dẫn đường. Ở mảnh này phế tích thế giới ta cam đoan ngươi không nhận trả đũa. Tần Phong nói, bấm tay bắn ra. Chính là có một sợi thần quang rơi xuống. Đem người kia thân hình đều bao trùm. Thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Có rồi những này. Liền xem như gặp được luân hồi thiên tông người. Cái này thông phong báo tin người cũng sẽ không phải chịu luân hồi thiên tông ghi hận. Bởi vì căn bản cũng không biết rõ người này đến cùng dung mạo ra sao tử. Có rồi những này, kia cái thông phong báo tin người cũng là vô cùng kích động. Ở phía trước không hề cố kỵ cho Tần Phong dẫn đường. Đám người phi hành rồi vài trăm dặm mà. Liền nhìn thấy rồi kia cái gọi là vứt bỏ cung điện. Vứt bỏ cung điện đã bị luân hồi thiên tông người cho bao vây rồi. Bên ngoài bốn phía còn có rất nhiều chủ thần, nhưng lại không dám tiến vào. Bởi vì vô luận là ở tầng thứ hai thần giới vẫn là tại này thế giới đóng kín. Đều không có bao nhiêu người dám cùng luân hồi thiên tông đoạt thịt ăn. Luân hồi thiên tông, các người tốt lớn uy phong. Dám đặt bao hết, hét lớn một tiếng từ trên trời giáng xuống, dẫn tới rồi luân hồi thiên tông người đáp lại, yêu nghiệt phương nào, dám như vậy đối chúng ta luân hồi thiên tông nói chuyện. Không sợ chết à, các ngươi luân hồi thiên tông người ngược lại là so một dạng tông môn phách lối rất nhiều à. Hừ, không bên trong, Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy đi ra. Xuất hiện ở phía trên vùng cung điện này, nhìn đến Tần Phong bóng người, kia chút chủ thần nhóm đều là run lên. Tần Phong, luân hồi thiên tông người đối Tần Phong cũng không lạ lẫm, thậm chí có thể nói là rất quen thuộc. Ban đầu ở khe nứt lớn bên ngoài triệu hoán thánh bia, luân hồi thiên tông rất nhiều người đều ở đây, bọn họ nhìn tận mắt Tần Phong nghiền ép các lộ thiên kiêu. Trở thành gần với thái nhất tuyệt thế thiên tài. Tuy nói thiên phú cũng không thể đại biểu thành tựu cuối cùng, nhưng Tần Phong ngày đó hào quang sáng chói vẫn là làm cho rất nhiều chủ thần mở mắt không ra. Cho nên nhìn thấy người này thế mà là Tần Phong sau, những này chủ thần nhóm liền cảnh giác. Bất quá cảnh giác về cảnh giác, bọn họ cũng không có e ngại. Bởi vì vùng cung điện này phụ cận có ba vị luân hồi thiên tông trưởng lão. Trong đó hai vị ở bên ngoài thủ hộ, một vị ở cung điện bên trong tìm bảo. Có mạnh mẽ như vậy hậu thuẫn, luân hồi thiên tông đệ tử nhóm kinh ngạc rất nhanh liền bị thay vào đó. Tần Phong, nơi này là chúng ta luân hồi thiên tông địa bàn, không hoan nghênh các ngươi Tần Minh người. Ta đối với nơi này cũng không có hứng thú gì. Ta muốn tìm là Kim Ngưu Vương. Kim Ngưu Vương ở đâu? Tần Phong đạm mạc nói. Ngươi tìm chúng ta thiếu chủ làm gì? Luân hồi thiên tông trưởng lão ánh mắt lấp lóe, quát to hỏi. Tần Phong cảm giác sao mà linh mẫn. Kia Luân Hồi Thiên Tông trưởng lão vẻn vẹn một cái ý nghĩ không đúng lắm. Hắn liền trong nháy mắt chụp bắt được rồi. Lão đầu, các ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Tần Phong lạnh giọng hỏi nói. Hắn chậm rãi hướng đi vùng cung điện này di tích. Chung quanh chủ thần đều không tự chủ được cho Tần Phong tránh ra rồi một đầu đường. Lão phu không biết rõ ngươi đang nói những gì. Tần Phong, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng còn mời chớ có sai lầm. Lại tới gần chúng ta Luân Hồi Thiên Tông liền không khách khí rồi. Kia hai vị Luân Hồi Thiên Tông trưởng lão đều là hét lớn. Khí tức phóng thích ra đến, giống như kinh khủng sóng lớn một dạng hướng phía Tần Phong dũng mãnh lao tới. Tần Phong sau lưng cùng với chung quanh, thiên đình, các lộ tiểu chủ thần, thậm chí ngay cả Luân Hồi Thiên Tông chính mình chủ thần đều bị ép tới lui về sau. Cơ hồ không chịu nổi phần kia uy áp, Luân Hồi Thiên Tông trưởng lão, đây chính là cao cấp chủ thần cấp tồn tại. Tuy nói cũng không phải là đỉnh tiêm cấp 7 chủ thần, nhưng có thể trở thành cao cấp chủ thần lại là không có một cái nào kẻ yếu. Bất quá, như vậy khi thế kinh khủng, rơi xuống Tần Phong toàn thân, lại là liền Tần Phong góc áo cũng không từng xốc lên. Tần Phong trên người giống như là tự mang một loại nào đó tràng vực. Phàm là tới gần trên thân lực lượng, đều sẽ bị vặn vẹo. Tàn giã, không tốt, kẻ này năng lực thực chiến thế mà đều khủng bố như thế. Luân Hồi Thiên Tông hai đại trưởng lão kinh rồi, ý thức được rồi không đúng lắm. Ngay tại một loáng sau, Tần Phong thân hình đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã là hai vị trưởng lão trước mặt. Tần Phong hai cánh tay phân biệt dẫn theo hai vị trưởng lão cái cổ, làm cho kia hai vị trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn. Tần Phong bàn tay hơi hơi dùng sức, có thể nghe được hai vị trưởng lão cái cổ bị vặn vẹo âm thanh. Hai vị trưởng lão sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, giống như là hai cái gà mái bị bóp lấy cổ họng. Liều mạng giãy giụa, Tần Phong, ngươi muốn làm cái gì? Luân Hồi Thiên Tông kia chút đệ tử hoảng rồi. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên như thế cường đại, bắt hai vị cấp 7 chủ thần cấp trưởng lão như bắt hai cái gà mái một dạng. Tùy ý hai vị trưởng lão như thế nào liều mạng nhào đánh cùng giãy giụa, đều không thể tránh thoát kia như cặp một dạng hai tay. Kim Ngưu Vương ở đâu? Đừng có lại để ta hỏi một lần nữa, nếu không ta sẽ đổ sát nơi này tất cả Luân Hồi Thiên Tông đệ tử. Tần Phong băng lãnh nói, biểu lộ giống như ngưng kết vạn năm núi băng một dạng, để cho người ta không rét mà run. Ngươi còn dám giết người hay sao? Cẩn thận chúng ta Luân Hồi Thiên Tông trả thù ngươi. Có chủ thần giữ tợn nói, căn bản cũng không mua chướng. Bọn họ Luân Hồi Thiên Tông cao cao ở trên, chưa từng có hướng bất kỳ thế lực nào cúi đầu qua. Khốn nạn! Cứu người trước quan trọng. Kia hai cái bị Tần Phong bắt trưởng lão tức giận đến phổi đều nổ rồi, hung hăng trừng mắt mấy cái kia tiểu bối. Kia ánh mắt cơ hồ có thể giết người. Những này tiểu bối không nhìn thấy hai người bọn họ đã bị Tần Phong bóp lấy rồi hả? Cái mạng nhỏ của bọn hắn đều bóp ở Tần Phong trong tay. Vạn nhất chết rồi vậy coi như thật cái gì đều không rồi. Bọn họ không dám mạo hiểm loại này hiểm. Các ngươi thật không nói. Tần Phong híp mắt lại, sát cơ lộ ra. Kia hai cái trưởng lão chân đều nhanh chừng thẳng rồi. Bọn họ chật vật phun ra mấy chữ. Hắn ở 500 dặm bên ngoài một chỗ sơn cốc bên trong nhận được tin tức. Tần Phong vừa rồi đem này hai cái lão ra hỏa ném ở một bên, dự định quay đầu liền đi. Tiểu hỗn đàn, ngươi dám uy hiếp chúng ta, muốn chết. Kia hai cái trưởng lão bị phóng sinh, chuyện thứ nhất chính là phát động ám khí hướng phía Tần Phong đánh tới. Tần Phong trước kia cho hắn nhóm to lớn khuất nhục, bọn họ nhất định phải báo thù này. Ta đã vòng qua các ngươi rồi, là các ngươi không biết rõ chân quý. Tần Phong mắt bên trong hàn mang chảy xuôi, hắn nghiêng đầu một cái, liền tránh đi rồi hai vị thiên tông trưởng lão tập sát. Sau đó hắn kiếm gãy bỗng nhiên vung, cắt ngang mà qua, hai vị trưởng lão bị chặn ngang chặt đứt. Không, không có khả năng, hai vị trưởng lão sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ ngơ ngác nhìn chính mình thân thể bị chia làm hai đoạn. Vết cắt vẫn như cũ là như mặt gương một dạng bóng loáng san bằng. Sinh cơ từ cái này mặt cắt cấp tốc trôi qua. Hai người há hốc mồm, còn muốn nói tiếp những gì. Đáng tiếc thần hồn đã bắt đầu mê loạn. Rất nhanh hai người liền triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Ngươi, ngươi dám giết chúng ta Luân Hồi Thiên Tông trưởng lão. Tội không thể tha thứ. Luân Hồi Thiên Tông kia chút đệ tử gầm thét nói, vô cùng phẫn nộ, cảm thấy Luân Hồi Thiên Tông mặt mũi đều bị Tần Phong cho hung hăng đánh rồi. Giết, cái này đến cái khác, Luân Hồi Thiên Tông đệ tử cầm trong tay binh khí, ánh mắt kiên quyết hướng phía Tần Phong đánh tới, khí thế như vậy chấn trời động địa, nhìn đến kia chút đệ tử trên mặt biểu lộ, Tần Phong lung lay đầu. Không phân thanh hồng tạo bạch trung thành, chẳng qua là ngu trung mà thôi, mà lại ngu trung cũng là phân thời điểm. Các ngươi hiện tại ngu trung, đó chính là đang tìm cái chết. Dầm dầm dầm, từ đoạn kiếm chi nhận trên, có lấy ngũ thải ban lan kiếm khí bộc phát ra, kiếm khí như màn sân khấu một dạng phô thiên cái địa, đem Luân Hồi Thiên Tông tu sĩ đều cho bao phủ. Chỉ nghe từng đợt bạo máu âm thanh, làm ngũ thải ban lan ánh kiếm tiêu tán. Phía trên vùng cung điện này tất cả Luân Hồi Thiên Tông đệ tử đều hóa thành rồi thi thể. Nằm ở trên mặt đất, những người kia liền Tần Phong thân đều gần không được. Chung quanh các lộ chủ thần đều trừng lớn rồi con mắt. Sắc mặt ngốc trệ nhìn qua một màn này, Luân Hồi Thiên Tông thế nhưng là ba tông sáu tộc a. Có thể bị Liên Hồi Thiên Tông cao tầng sai phái tới đến Trung Châu khe nứt lớn chủ thần. Hoặc là chính là thiên tài cấp chủ thần. Hoặc là chính là thực lực rất mạnh chủ thần. Nhưng khủng bố như vậy đội hình, lại tại Tần Phong lật tay ở giữa liền bị hủy diệt. Quả thực đổi mới rồi bọn họ nhận biết. Bên trong tựa hồ còn có một chút. Đã nhưng đều giết rồi. Vậy liền một tên cũng không để lại a. Coi như là trước giờ tìm các ngươi Kim Ngưu Vương thiếu chủ muốn lợi tức. Tần Phong cảm nhận được, ở mảnh này phế tích cung điện bên trong, có một cái so trước kia còn cường hãn hơn cấp 7 chủ thần ở ngóng nhìn lấy hắn. Chỉ bất quá kia cấp 7 chủ thần nhưng cũng không dám đi ra. Trốn ở kia phế tích phía dưới, Tần Phong phân ra một đạo hóa thân. Hóa thân tự mình chui vào phía dưới phế tích cung điện bên trong. Không nhiều lúc phía dưới cung điện liền truyền đến một hồi đánh nhau ba động. Này đánh nhau ba động tiếp tục rồi ước chừng 3 phút. Tần Phong nhất khí hóa tam thanh liền từ dưới mặt đất bay ra. Trong tay còn mang theo một cái đầu của ông lão. Đây là Luân Hồi Thiên Tông vị kia trưởng lão. Có người nhận ra rồi Tần Phong dẫn theo cái này đầu chủ nhân. Chính là trước kia uy áp cái thế. Đem bọn họ thanh tràng Luân Hồi Thiên Tông trưởng lão. Chỉ bất quá giờ phút này kia trưởng lão lại chỉ còn lại có rồi đầu lâu. Trước khi chết kia trưởng lão trên nét mặt còn mang theo phẫn nộ cùng hoảng sợ. Đám người cảm giác lưng phát lạnh. Liền Luân Hồi Thiên Tông trưởng lão đều tránh không khỏi. Tần Phong thật đúng là một cái sát tinh a. Mảnh này di tích các ngươi nên dò xét liền dò xét. Nơi này không thuộc về bất luận kẻ nào. Nơi này bảo bối người tài có được. Tần Phong đối lấy phế tích cung điện vòng ngoài chủ thần. Nhóm nói, kia chút chủ thần nuốt xuống rồi một bãi nước miếng. Chợt lại cung kính gật gật đầu. Tần Phong rời đi rồi. Hướng phía trước kia kia hai cái thiên tông trưởng lão chỉ bày ra địa phương. Kia chút chủ thần trên mặt cảm kích nhìn qua Tần Phong. Thiên đình đám người bóng lưng. Sắc mặt phức tạp. Đây mới thực sự là Tần Minh chi chủ a. Chúng ta trước kia đều hiểu lầm rồi hắn. Đúng vậy a, hắn cũng không phải là một cái giết người cuồng ma, cũng không phải một cái kiêu căng không huấn người. Trước kia kia chút nghe đồn, đều là địch nhân của hắn bịa đặt đi ra làm cho người hiểu lầm. Đi qua cái này chuyện, đám người đối với Tần Phong hiểu rõ cũng là nhiều hơn rất nhiều. Bọn họ nhìn thấy Tần Phong cũng không phải là một cái chỉ biết rõ giết chóc giết người cuồng ma. Bọn họ từ Tần Phong trên người nhìn thấy rồi nguyên tắc. Trước kia nếu là luân hồi thiên tông người không đúng Tần Phong động sát cơ. Coi như hai thế lực lớn có địch ý, có lẽ Tần Phong đều sẽ không dễ dàng giết những này người. Lần này hắn trêu chọc địch nhân không hề ít, có lẽ hắn thật muốn phiền phức rồi. Ai, đúng vậy a, bất quá này đều không phải là chúng ta dạng này tu sĩ có thể quan tâm. Chúng ta vẫn là chuyên tâm tìm kiếm bảo bối cường đại bản thân a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?